Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 406, Tezuka. Ta nên đi chụp ảnh chung đi. Một trận mỹ lệ mưa ánh sáng hạ xuống. Cũng thật là đáng sợ. Hiotei bộ trưởng, khán đài chỗ cao Yagiyu, nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi mình đã xuất hiện vết rách kính mắt. Kính mắt của hắn tuy rằng không giống Inui Sadaharu như vậy tất cả đều vỡ vụn. Thế nhưng như cũ cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Một bên, Neo đồng dạng đầy mặt ngưng sắc nói. Đây chính là chúng ta năm nay như cũ sẽ đối mặt đối thủ. Cho tới tiểu rong biển, chỉ có thể há hốc mồm. Yên lặng không nói gì nhìn tất cả những thứ này. Gió tiết tạm tức. Fuji híp mắt nhìn về phía sân bóng đối diện đạo kia kiên cường bóng người. Atobe, tuy rằng này một cầu rất mạnh, thế nhưng này sau khi chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Trên mặt vẻ mặt chính là cứng đờ. Chỉ thấy Atobe giơ tay. Cái kia cỗ lạnh lẽo gió tiết lần thứ hai giáng lâm đến sân bóng bên trên. Oanh, Atobe ghi điểm, 30-0. Ngoặc kép, oanh. Atobe ghi điểm, 40-0, ngoặc kép, một khắc đều không có ngừng lại gió tuyết, vẫn đang tàn phá cái này lập lè linh tinh ánh sáng sân bóng. Tiến bộ, không phải là chỉ một mình ngươi. Atobe hơi thở hổn hển mấy hơi thở, tuy rằng bốn phát băng chi đế vương xuống, hắn cũng có chút không chịu nổi. Thế nhưng, so sánh lên đã mồ hôi đầm đìa Fuji. Atobe không thể nghi ngờ bắt làm trò hề rất nhiều. Cái này cũng là hắn vì sao lại như vậy chắc chắc. Cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng sẽ là hắn nguyên nhân. Game, Hiotei Atobe, 6-5, đổi tràng, lại một lần thi đấu điểm. Hiotei đội cổ đông phấn chấn lên tinh thần. Lần thứ hai khởi xướng thanh thế hùng vĩ trợ uy âm thanh. Fuji hắn, còn có thể lại nghịch chuyển sao? Sai Sun mọi người trầm mặt, đều đem từng người ánh mắt đặt ở cái kia đoan đang ngồi nghỉ chỗ ngồi. Cúi đầu nhẹ nhàng thở dốc bóng người trên người. Này một vòng hiệp phát bóng, không thể lại ném, đánh tới lúc này, Fuji nội tâm tự nhiên tràn ngập không cam lòng. Atobe giấu ở đòn sát thủ cuối cùng, tuy rằng rất khủng bố, thế nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể như vậy đánh bại hắn. Fuji, chấm ngoặc kép. Ryuzaki huấn luyện viên nhìn lại, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, tuy rằng Fuji nhìn như còn có cơ hội, thế nhưng người tinh tường đều có thể thấy, thế cuộc đã hướng về Atobe bên kia đổ tới, đối phương sức chịu đựng, cũng là đứng trên tất cả cái kia một nhóm, giao cho ta đi, Fuji đứng dậy, không có nhiều lời, ngữ khí của hắn vẫn là dường như vừa bắt đầu như vậy kiên định, hiện hắn hôm nay, đã sớm không phải 2 năm trước, cái kia chỉ có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người đối thủ Fuji Shiusuke. Sai Sun cố lên, Fuji, fighting, Kawamura vung vẩy một mặt Sai Sun cờ xí. Hai con mắt của hắn thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, cái kia hừng hực cảm xúc mãnh liệt, trực tiếp cũng làm cho Sai Sun mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Fuji học trưởng, cố lên a. Liên tiếp hô ứng âm thanh, bắt đầu kẹp ở Hiotei cố lên khẩu hiệu bên trong xuất hiện. Tiếp tục đi, Atobe, Fuji lời nói hạ xuống. Toàn bộ tâm thần của người ta lần thứ hai chìm đắm xuống. Tâm nhãn trạng thái, cảm nhận của hắn tăng lên tới một cái không nói gì lạ thường mức độ. Nhìn thấy, sau đó lý giải, Fuji trong lòng nhẹ giọng ghi nhớ câu nói này. Hắn cái kia con mắt màu xanh lam hơi ngưng lại. Oanh, tennis ở một trận thê mỹ trong gió. Liền hướng về Atobe bắn nhanh mà đi. Fuji, vô dụng. Atobe lạnh giọng đả kích nói. Hắn thân thể hướng ngang một bước. Cường độ cao quyết đấu 11 hiệp sau. Sự chú ý của hắn vẫn là độ cao tập trung. Cánh tay chấn khởi lôi kéo. Thử tương đương tennis cái kia làm người ghê răng lôi kéo âm thanh. Liền quen thuộc ở hắn bên tai vang lên. Fuji buông xuống thân thể, vợt bóng trở tay một đệm, lạch cạch, tennis cao cao lướt qua trung gian lưới, cũng thật là không chút nào buông lỏng. lúc này đều không quên đánh ra flat tiến hành đánh trả sao? Fuji nhấc con ngươi nhìn tới. Atobe đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Ánh mắt của hai người vào đúng lúc này. Tâm hữu linh tề tụ hợp một xúc. Đạp đạp đạp. Atobe bàn chân dùng sức khởi động mặt đất. Hắn cái kia chất phát tiếng hít thở. Liền ngay cả bên sân khán giả đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Fuji, bổn đại gia cũng sẽ không cho ngươi sử dụng kỳ lân rơi xuống đất cơ hội. Atobe trong lòng cười lạnh. Bước cuối cùng, hắn đơn chân đạp đất nhảy một cái. Mạnh mẽ nhìn này viên giữa sân treo cao cầu hạ xuống đến một cái cực kỳ thích hợp độ cao. Fuji, oanh, vợt bóng từ cái hông của hắn úp mạnh mà ra. Atobe, chờ ngươi rất lâu. Chấm ngoặc kép, Fuji có chút uể oải tiếng cười khẽ vang lên. Vậy này một chiêu, ngươi là có hay không lại gặp? Bạch, hắn bóng người như gió. Cả người dường như dung nhập vào trong gió bình thường. Trong nháy mắt, liền nghiêng người ép đến trước sân. Nguyên bản tốc độ nên cực nhanh vuông góc smash. Giờ khắc này nhưng phảng phất bị thu video chậm thả như thế. Một luồng thức tỉnh chi phong. Thổi tan trước mặt gió tuyết. Phong chi nhạc dạo. Quỳ suy tuyết. Nhìn như cực kỳ thanh âm êm ái. Nhưng cũng không ngăn được này một câu túc sát uy lực. Vẻo. Một đạo óng ánh kim quang liền từ Atobe bên tai trượt qua. Tím màu xám cuối sợi tóc bị hơi thổi lên. Atobe còn ở giữa không trung. Liền trợn to con mắt của chính mình. Này một cầu. So với ta thi đấu thời điểm cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ikaizen Ryoma con ngươi rung động. Fuji vừa nãy biểu hiện mới để hắn rõ ràng. Trước cùng hắn so qua cái kia một hồi. Đối phương tuyệt đối có lưu lại chỗ trống. Muốn đều là như hiện tại trên sân bóng uy lực như vậy. Lúc đó hắn e sợ đều chống đỡ không được một vòng. Fuji, Akusu, Uesugi Yu. Những này từng cái mạnh mẽ tên xẹt qua trong lòng hắn. Trong nháy mắt trong mắt hắn ánh sáng lại ảm đạm xuống. Cuộc tranh tài này không tới thời khắc cuối cùng. E sợ không ai có thể đoán được kết quả. Tachibana Kippi nhẹ giọng lẩm bẩm. Bây giờ nhìn lại, Fuji lúc trước ứng đối hắn. Đều vẫn có lưu thủ. Fudomin những người khác đều không có phản bác. Vừa nãy cuộc tranh tài này. Xác thực cho bọn họ mở ra một tấm thế giới mới cửa lớn. Tennis nguyên lai có thể mạnh đến nước này. Oanh. Hiotei Atobe ghi điểm. 15-15. Ngoặc kép. Oanh. Saisun Fuji ghi điểm. 30-15. Ngoặc kép. Oanh. Game. Saisun Fuji. 6-6. Cái chán sợi tóc buông xuống đến mồ hôi đem mặt đất ướt nhẹp một mảnh. Fuji thở mạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện Atobe. Cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc. Fuji, ngươi thể lực còn có thể chống đỡ ngươi bao lâu đây? Atobe mồ hôi đồng dạng thấm ướt trước ngực vạt áo. Thế nhưng này trêu chọc ngữ khí lại làm cho Fuji cái kia trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Hai người mặc kệ là ở tinh thần cũng hoặc là thân thể đều cần duy trì to lớn tiêu hao. Dù cho thiếu một dạng, e sợ đều sẽ bị đối phương nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Một lần đánh tan, nhưng mà, Atobe sở trường ở loại này đánh rằng co bên trong hiển hiện ra ưu thế đến rồi. Nguyên bản là cất bước với England sức chịu đựng chảy đấu Pháp Atobe. Ở trung học 2 năm qua nhiều thời gian bên trong. Này một cái ẩn dấu đặc điểm đã sớm bất chi bất giác được 2 lần tăng mạnh. Cướp hiệp 7 bắt đầu rồi. Cướp 7 quy tắc cũng rất đơn giản. Trước tiên đến 7 điểm người vì là thắng nên hiệp cùng nên bàn. Như điểm vì là 6 bình thường. Một phương cần tịnh 2 điểm. Thủ phát bóng trước viên phát điểm thứ nhất cầu. Đối phương phát thứ hai. 3 điểm cầu. Sau đó thay phiên phát 2 điểm cầu. Mãi đến tận thi đấu kết thúc. Atobe chậm rãi gõ trong tay mình tennis. Tốt giống như vậy có thể dành cho đối diện càng to lớn hơn áp lực. Cướp hiệp 7, hắn đã là chuyên gia. Oanh, một cầu từ trong tay của hắn mở ra. Như cũ vẫn là như vậy tinh chuẩn rơi vào tiếp phát tuyến lên. Trên khán đài, Uesugi Yu nhìn trầm mặc không nói Tezuka. Khẽ mỉm cười, Tezuka, Hy vọng lần sau cùng ngươi lúc giao thủ, ngươi đã hoàn thành cái kia. Nói xong, Uesugi Yu ngay ở Tezuka nhìn kỹ, chậm rãi độ bước chân hướng về Hiotei trận địa đi đến. Có vẻ như ở trong trí nhớ của hắn, Atobe cướp hiệp 7 còn chỉ bại bởi Kaizen một người. Sau 20 phút, trọng tài nhìn đã lảo đảo Fuji, vung tay lên, Hiotei Atobe bắt này hiệp. So với mấy 88 so với 86, thi đấu kết thúc, cuối cùng do Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-1, tiếng hoan hô như thủy triều ở mỗi một góc vang lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.